Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426. Nhưng là cô lúc này, sớm đã không phải là Tô Thính Ngôn của quá khứ rồi. Không ai có thể ngăn cản được cô, chỉ cần là chuyện cô muốn làm Tô Thính Ngôn nói. Họ Ninh giữ tôi lâu như vậy, tôi không lợi dụng một chút, chẳng phải là tôi có vẻ giờ hiền lành. Ninh Ly Tâm cảm khái hàng nghìn lần. Chương 313 trở về, nhưng mà lúc này, xác thực một câu khuyên đều là không dám nói. Tô Thính Ngôn ẩn giật sớm đã được giải trừ, nhưng là cô Vân chưa có rời đi. Dù sao cũng là cảnh còn người, mắt, cô cũng không có sốt ruột trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức, cô mới chuẩn bị làm. Lúc này, máy bay rốt cuộc đã xuất phát, Ninh Ly cùng cô ngồi máy bay riêng của Hị Ninh về nước. Tô Thính Ngôn, ở bên cửa sổ ngồi, ánh mắt kia vẫn luôn nhìn về phía địa phương rất xa, rất xa rất xa, làm người tìm tòi nghiên cứu không đến. Cũng không ai dám đi tìm tòi nghiên cứu, cả nhà tải áp truyện Hô La đọc tiếp giúp nhóm nhé. Ninh Ly nhìn nhìn điện thoại, còn có một giờ, bọn họ sẽ phải đến nơi. Không biết, thành phố những người tự cho mình là đúng, đều chuẩn bị thế nào. Nhưng mà, trong lòng anh ta biết, dù sao Tô Thính Ngôn đã chuẩn bị tốt. Họ Ninh, Hứa Thanh ngồi ở bên cửa sổ, nhìn tư liệu, trong lòng vừa là vui mừng, vừa là yêu sâu. Ngôn Ngôn đã trở về, nhưng là, sau khi trở về, thật sự sẽ không để ý, thật tốt làm con gái của chúng ta sao? Rốt cuộc, năm đó, chúng ta đối với con bé như vậy, hơn nữa, Cố Chân Chân qua đời, chúng ta thậm chí lễ tang đều không có để con bé tham gia. Ninh Nguyên thở dài, bà bây giờ nghĩ cái này cũng vô dụng, vì lầm con bé đối lầm nhứ hết hy vọng. Chúng, ta mới làm nhiều như vậy, hiện tại liền chương 314 Ninh Thụy tính con bé đã trở lại thì như thế nào? Con bé trong lòng nhất định sẽ hận chúng ta, cũng dòng như sẽ không đối lãm nhứ có sắc mặt tốt. Bà nhìn xem, Lâm Nhứ cùng Lý Tư Ngữ kia tai tiếng bay đầy trời. Kia còn không phải là chúng ta làm. Lý Tư Ngữ theo đuổi Lâm Nhứ cũng không phải một ngày hai ngày. Rồi bỏ không đỉnh không phùng trứng, hiểu không? Hứa Thanh trong lòng vẫn còn cảm thấy bất an. Nhưng mà Ninh Nguyên ôm lấy Hứa Thanh, an ủi nói. Được rồi, con gái nguyện ý trở về, đó chính là điều tốt. Cho dù bây giờ con bé hận chúng ta, nhưng kia rốt cuộc cũng là con gái duy nhất của chúng ta. Ỷ Hứa Thanh khi đó sinh non cũng là do cơ thể bị thương, phía sau Vân luôn nghi ngờ không hơn. Cũng may Ninh Nguyên cùng bà cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với bà cũng là không rời không bỏ. Để bà chương 314 Ninh Thụy nhiều năm qua sống tốt ở nhà họ Ninh. Vốn dĩ tất cả mọi người nói bà sinh không được con, hiện tại bà có. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt, bà không nên uể oải như vậy. Bên kia, Ninh Ly mang theo Tô Thính Ngôn xuống máy bay. Mời tháo kính râm của ngài xuống, đưa dây tờ có căn cứ chính xác. Cách chương.